Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 đánh với ta một hồi. Chương 69 đánh với ta một hồi, nột, ngươi chiếc nhẫn, bên trong thư cùng ngọc giản một sách không ít, chẳng qua ta làm rất nhiều đánh dấu. Tam vạn hạ phẩm linh thạch ta cho ngươi đổi thành 300 trung phẩm hỏa linh thạch. Nhiều tính lợi tức, còn có ta chính mình nhưỡng 4 mùa linh tử, có thể nhanh chóng khôi phục linh khí. Giang Nguyệt Bạch đem bích ngọc chiếc nhẫn chụp ở Tạ Cảnh Sơn trong tay, Tạ Cảnh Sơn choáng váng. Hắn cũng không phải thật sự muốn nàng còn. Không phải, hắn căn bản là không tính toán làm nàng còn. Tạ Cảnh Sơn tùy tay lấy ra một sách thư mở ra nhìn nhìn. Tức khắc đại hỉ, thư thượng có rất nhiều Giang Nguyệt Bạch tâm đắc thể hội. Cùng đối trong đó ý tứ phân tích, so với kia 300 trung phẩm linh thạch, này đó đánh dấu với hắn mà nói càng có giá trị, đọc sách phương diện. Hắn xác thật so Giang Nguyệt Bạch kém đến xa, rất tốt. Rất tốt, Tạ Cảnh Sơn hắc hắc. Cười thu hồi bích ngọc chiếc nhẫn, Giang Nguyệt Bạch cho Tạ Cảnh Sơn 4 hồ lô linh tử, lại dùng túi chữ vật cấp Lục Nam Chi trang 8 hồ lô. Nhướng mày nhét vào Lục Nam Chi trong tay, Lục Nam Chi khóe mắt mang cười. Nhướng mày đáp lại, nhận lấy túi chữ vật, các ngươi mắt đi mày lại làm gì đâu. Tạ Cảnh Sơn cảnh giác híp mắt, đợi lát nữa. Ta giống như xem nhẹ cái gì? Giang Nguyệt Bạch ngươi vì cái gì sẽ ở Thiên Sát Phong thượng? Còn có ngươi trên eo lệnh bài, ngươi khi nào thành nội môn đệ tử? Tạ Cảnh Sơn mắt trừng như nghiêu, đầu ong ong, Lục Nam Chi lôi kéo Giang Nguyệt Bạch trên tay hạ đánh giá. Cười nói, chúc mừng ngươi tiểu Bạch, bất quá ngươi hiện giờ là cái gì tu vi? Ta thế nhưng nhìn không thấu. Vừa mới luyện khí 8 tầng. Ngươi cũng là luyện khí 8 tầng. Kia ta kêu ngươi sư tỷ đã có thể có hại. Không bằng về sau ta kêu ngươi A Nam. Lục Nam Chi gật đầu. Hảo, trong tộc trưởng bối đều gọi ta A Chi. Ta không thích A Nam rất tốt. Tạ Cảnh Sơn bị Giang Nguyệt Bạch luân phiên khiếp sợ phản ứng không kịp. Thấy nàng cùng Lục Nam Chi tiểu Bạch A Nam lẫn nhau kêu, mới giật mình thanh kêu to, cái gì? Ngươi luyện khí 8 tầng, ngươi con mẹ nó hút tiên khí a. Thanh chấn tận trời, hấp dẫn diễn võ trường thượng rất nhiều người nhìn qua, thấy nội môn luyện khí kỳ 2 đại thiên kiêu cùng một cái xa lạ thiếu nữ ở bên nhau. Vẫn là luyện khí 8 tầng, khe khẽ nói nhỏ thanh truyền đến. Mọi người lửa nóng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt kêu Giang Nguyệt Bạch không thoải mái. A Nam ngươi ở tại nào, đi ngươi nơi đó liêu. Lục Nam Chi gật đầu. Ở Thiên Kiếm Phong, đi, đợi lát nữa trước đừng đi. Tạ Cảnh Sơn ngăn lại hai người. Vừa lúc ở Thiên Sát Phong thượng, Giang Nguyệt Bạch ngươi đánh với ta một hồi. Ta đảo muốn nhìn ngươi mấy năm nay như thế nào tu luyện. Giang Nguyệt Bạch cười chắp tay. Tạ sư đệ anh hùng cái thế, uy vũ bất phàm, tại hạ không phải đối thủ. Nhận thua, đi thôi A Nam, người trước đừng đi theo. Kêu chúng ta trước nói chút khuê trung mật lời nói, Tạ Cảnh Sơn. Khuê trung mật lời nói, hắn liền không thể nghe xong sao? Thiên Kiếm Phong sườn núi, rừng thông chỗ sâu trong, Lục Nam Chi hỉ tĩnh. Một người ở tại hẻo lánh ít dấu chân người chỗ, đơn giản tiểu viện tam gian phòng. Phòng sau lâm khê, phòng trước tiểu đảo vòng hành một đoạn, liền có một chỗ đất trống. Chung quanh núi đá cây cối thượng đều là vết kiếm. Đó là Lục Nam Chi ngày thường luyện kiếm chỗ, lúc này Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch tương đối. Mà đứng, Lục Nam Chi một thanh băng tinh kiếm treo ở bên cạnh người. Giang Nguyệt Bạch chống trường thương giờ khóc giờ cười. A Nam, không đánh được chưa? Ngươi cùng ta ai mạnh ai yếu ta cũng không để ý. Lục Nam Chi nghiêm túc nói. Ta để ý, Này 5 năm tới ta mỗi khi chậm trễ thời điểm, liền sẽ nhớ tới cùng ngươi cùng nhau diện bích kia đoạn thời gian. Nghĩ đến ngươi nhất định sẽ không lãng phí mảy may thời gian nỗ lực tu luyện. Như thế liền sẽ cố lấy kính tiếp tục kiên trì, nội môn luyện khí kỳ nội đã không có có thể làm ta. Nhắc tới hứng thú đối thủ, biết ngươi trở về, ta mới một lần nữa nhắc tới hứng thú. Ta biết ngươi cũng muốn tham gia nửa năm sau tiểu bì. Không thể trước mặt người khác bại lộ thực lực, cho nên liền ở chỗ này đánh. Vô luận cái gì kết quả, chỉ có chúng ta hai người biết, ta cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ. Giang Nguyệt Bạch thở dài. Hảo đi, bất quá ta ra tay tất thấy huyết. Điểm đến thì dừng, ta sẽ không, ngươi cứ việc xuất toàn lực, tiếng nói vừa dứt. Lục Nam Chi bên cạnh người băng tinh kiếm chợt hóa thành một dòng thanh tuyền đẩy ra. Gợn sóng từng trận, cách ở Lục Nam Chi trước mặt, Giang Nguyệt Bạch híp mắt. Phát hiện trong nước ẩn hàm băng tinh, nàng đôi tay giá thương, thương thượng hồ quang quấn quanh, Lục Nam Chi ánh mắt một lệ. Dòng nước kích động, hóa thành hơn 10 trường kiếm suy suy rung động, sát khí tung hoành, đối với Giang Nguyệt Bạch bắn nhanh mà đi, kiếm đến mặt. Hàn khí đại thịnh, Giang Nguyệt Bạch hoành thương đảo qua. Đánh tan trường kiếm, Lục Nam Chi không thấy hoảng loạn. Tịnh chỉ dẫn quyết, trường kiếm trên cao bạo liệt, hóa thành vô số thật nhỏ như châm băng tinh kiếm mang. Dày đặc đan chéo, tầng tầng lớp lớp áp xuống, thủy pháp ngự băng, từ băng tinh kiếm mang tạo thành dòng nước triều tịch, này thế một lãng mạnh hơn một lãng, càng về sau càng khó chống đỡ, Giang Nguyệt Bạch mặt không đổi sắc triệt thoái phía sau nửa bước. Sấm đánh thế mang theo lôi quang diệu diệu, sát khí giấu giếm, ngày mộ hoàng hôn, bóng cây lắc lư, phá. Giang Nguyệt Bạch một thương xuyên vân, thế nếu sấm đánh, kiếm mang sóng lớn chợt rạn nứt. Lục Nam Chi không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, liền bị lành lạnh sát khí bao phủ, yết hầu đau đớn, máu tươi trường lưu, Lục Nam Chi cầm khẽ nâng không dám động. Mũi thương để ở trong cổ họng, thương thượng điện mang kêu nàng cả người tê mỏi, nhìn đến huyết. Giang Nguyệt Bạch trong mắt sát khí mãnh thu, vội vàng triệt thương, nàng vừa rồi ra tay khi đã thu 3 phần lực, lại vẫn là thương đến Lục Nam Chi, A Nam thực xin lỗi. Ngươi còn hào, Lục Nam Chi sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi, thương dừng bước hầu trước, sát ý lật xuyên qua yết hầu mà qua, kêu nàng sởn tóc gáy, vì cái gì? Lục Nam Chi tiếng nói nghẹn thanh. Nàng không rõ, luận uy thế, chính mình chiêu số nơi trốn chiếm với thượng phong, Giang Nguyệt Bạch chỉ bằng một cây thương, nhất chiêu nhất thức thẳng thắn, cực kỳ đơn giản, nhưng chính là nơi trốn khắc nàng phá nàng tại nội môn 5 năm. Mỗi ngày đều phải đi diễn võ trường đánh tam tràng, chưa bao giờ có một lần giống hôm nay như vậy vô lực. Cảm giác dùng hết toàn lực cũng lấy Giang Nguyệt Bạch không có biện pháp, Giang Nguyệt Bạch vội vàng. Tìm ra tự chế kim sang thuốc mỡ, giúp Lục Nam Chi bôi, thấu đi lên hô hô thổi, Lục Nam Chi ngửa đầu tránh đi. Ta không có việc gì, ngươi mau cùng ta nói, rốt cuộc sao lại thế này, bằng không ta hôm nay tuyệt không thả ngươi đi, Lục Nam Chi kéo lấy Giang Nguyệt Bạch cánh tay. Đầy mặt cố chấp, Giang Nguyệt Bạch hống hài tử khẩu khí. Ta không đi, ta đêm nay trụ ngươi phòng, ngủ ngươi sập, cái ngươi chăn cùng ngươi nói một đêm được chưa? Ta trước đem miệng vết thương xử lý một chút, Lục Nam Chi lúc này mới rầu rĩ gật đầu. Làm Giang Nguyệt Bạch giúp nàng xử lý trên cổ miệng vết thương, lộng xong lúc sau. Hai người trở lại tiểu viện, nấu một hồ trà. Trong viện tâm tình, Giang Nguyệt Bạch nói, cụ thể, ta cũng không biết nói như thế nào. Hôm nay đến Thiên Sát Phong nhìn mấy chàng luận võ, ta liền cảm thấy bọn họ chiêu số đều quá hoa. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? ngươi là nói qua lóa mắt lại không thực dụng. Đúng đúng, chính là ý tứ này. Nhìn rất hù người, nhưng đều là giàn hoa. Một chọc liền phá, Lục Nam Chi cau mày. Nội môn đệ tử luôn luôn như thế. Đấu pháp khi thanh thế càng là to lớn, càng có thể chiếm hết tiên cơ. Kêu đối phương chưa chiến trước khiếp, nhưng này vừa lúc chính là ngươi sẽ thua mấu chốt. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đến bây giờ giết qua bao nhiêu người? Lục Nam Chi nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch, yết hầu phát khẩn, nàng hỏi chính là giết qua nhiều ít, mà không phải có hay không giết qua người. Lục Nam Chi tự nhiên là giết qua, mấy năm nay ra cửa làm nhiệm vụ, cũng từng gặp được bọn đạo trích, nhưng nguy cấp thời khắc luôn có đại năng đi ngang qua ra tay. Làm như vì Tạ Cảnh Sơn, cho nên nàng cũng không tính chân chính đơn đả độc đấu giết qua. Nhưng nàng có thể cảm giác được, Giang Nguyệt Bạch giết qua rất nhiều người, thậm chí đã nhiều đến chết lặng. Cảm tạ hoạt động quan đại bảo bối độc sủng cô bồ câu vạn thường. Tạp ta tôn cảo dương, thêm càng, tấu chương xong, hết chương.